Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, Thiên Nhận Tuyết. Gia Gia, muốn không ta cùng đi với ngươi đi? Có lẽ ta có thể giúp đỡ bận bịu. Độc Cô Nhạn tuy nhiên rất sợ hãi, nhưng vẫn là đưa ra đề nghị. Không được, vạn nhất đại quái vật ra tay với ngươi làm sao bây giờ? Hắn khủng bố như vậy thực lực, ai có thể ngăn được? Độc Đấu La không chút do dự cự tuyệt. Gia Gia ngài nghe ta nói, lần trước hắn tuy nhiên cũng đánh ta 3 lần, nhưng cùng ngài so ra, hắn xác thực hạ thủ lưu tình, hơn nữa còn lưu lại rất bao nhiêu thần kỳ dược thủy. Hiển nhiên đối với ta có chút đặc biệt. Độc Cô Nhạn nhỏ giọng thuyết phục. Nàng cũng không muốn vĩnh viễn sống ở bị xanh biếc đại quái vật truy sát trong sự sợ hãi. Cho nên chịu đựng sợ hãi thuyết phục. Cái này, Độc Đấu La nghĩ đến mình bị đập nhanh không hình người. Mà cháu gái chỉ là bị đập 3 lần cái mông. Chênh lệch này xác thực không tầm thường lớn. Bất quá, lời của cháu gái mặc dù là vì khuyên nói mình không ngăn cản nàng. Nhưng vì cái gì nghe như vậy bị đè nén đâu. Luôn cảm giác cháu gái đang khoe khoang chính mình chỉ đánh 3 lần. Gia Gia, chúng ta còn giữ một số thần kỳ dược thủy. Nếu quả như thật ra chuyện, còn có thể uống dược thủy kịp thời trị liệu. Cái này tốt a, chỉ có thể thử một chút. Nếu không tổng bị hắn truy sát, cũng không phải chuyện này. Đúng vậy, đi thôi, ngài hiện tại gánh nặng là lấy tới tước vị. Có thể tuyệt đối đừng tại tước vị phía trên làm hư. Độc Cô Nhạn dặn dò. Yên tâm, bá tước tước vị tuy nhiên rất chân quý, nhưng ta tuyệt đối có thể lấy được tay. Vậy ta an tâm, đi thôi. Độc Đấu La cùng Độc Cô Nhạn bước nhanh đi ra khỏi nhà, chuẩn bị hướng về Hoàng Cung đi đến. Vừa vặn cũng nhìn đến chạy tới Tuyết Tinh Thân Vương cả đám. Độc Đấu La, ngài tại sao trở lại? Cái kia xanh biếc đại quái vật ngay tại phá hư, chỉ có xin ngài xuất thủ mới được. Tuyết Băng Vương Tử chặn lại nói. Hừ, ngươi cho rằng quái vật này dễ đối phó như vậy sao? Ta về tới đương nhiên là cầm đối phó quái vật công cụ. Chỉ có dạng này mới có thể không có sơ hở nào. Độc Đấu La tìm cái cớ. Cái này, mọi người nghe nói như thế đầu tiên là sững sờ. Lập tức đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ còn thật sợ Độc Đấu La là bị hoảng sợ chạy. Hiện tại nếu là cầm công cụ, bọn họ xem như yên lòng. Tuyết Tinh Thân Vương, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Độc Đấu La khoát khoát tay, ra hiệu bọn hộ vệ lui về phía sau. Bọn hộ vệ nhìn một chút Tuyết Tinh Thân Vương. Nhìn đến Tuyết Tinh Thân Vương gật đầu, bọn họ cấp tốc lui lại. Chuyện gì? Hiện tại có thể nói à? Tuyết Tinh Thân Vương nghi hoặc không hiểu. Ta cần một cái bá tước tước vị, mà lại nhất định phải tốc độ nhanh nhất nắm giữ tước vị này. Độc Đấu La nghiêm túc nói. Bá tước tước vị? Tuyết Tinh Thân Vương nghe nói như thế nhướng mày, nghi ngờ nhìn về phía Độc Đấu La. Bởi vì hắn biết Độc Đấu La không thích làm quý tộc. Nhưng vì gì lo lắng như thế muốn một cái tước vị đâu? Độc Đấu La nhìn đến Tuyết Tinh Thân Vương nghi hoặc trạng thái. Biết hắn hiểu lầm, giải thích nói, không phải cho ta tước vị, là cho. Độc Đấu La đột nhiên phát hiện. Chính mình không biết xanh biếc đại quái vật tên gọi là gì. Lời nói đến đây dừng lại. Sau đó não tử không biết làm sao quay cuồng nói, là cho ta cháu rể, rát, hiện trường lặng im, tất cả mọi người não tử đều quay xong 2 giây, cho dù là Độc Đấu La chính mình cũng quay cuồng 2 giây. Cảm giác mình não tử thiếu ăn đòn, cái kia Tuyết Tinh Thân Vương cùng Tuyết Băng Vương Tử, càng là sửng sốt mấy giây sau, đồng thời quay đầu nhìn về phía Độc Cô Nhạn. Hờ, Độc Cô Nhạn đang nghe cháu rể 3 chữ thời điểm, liền đã ngớ ngẩn, cái đầu nhỏ giống như là lớp hồ dán giống như phản ứng không kịp. Tuyết Tinh Thân Vương cùng Tuyết Băng Vương Tử nhìn đến Độc Cô Nhạn không nói lời nào. Cho là nàng chấp nhận, nhất thời đều cảm giác tâm tắc. Trước đó bọn họ còn tính toán, muốn cho Tuyết Băng Vương Tử đuổi tới tay Độc Cô Nhạn. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, người ta cháu rể đều đi ra. Còn truy cầu cái gì nha? Hai người này liếc nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt phiền muộn. Nửa ngày, Tuyết Tinh Thân Vương thở dài nói, bá tước tước vị cũng không tốt đem tới tay. Nếu như là nam tước, thậm chí tử tước, ta đều có thể lấy được tay. Nhưng bá tước thế nhưng là độ khó khăn rất lớn a. Ta biết, đây cũng là ta xuất thủ đối phó đại quái vật đại giới. Đại quái vật so trong tưởng tượng của ngươi còn khó hơn đối phó. Ta hy vọng sau khi trở về, ngươi cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Độc Đấu La cố ý biểu hiện rất nghiêm túc, thậm chí sụ mặt mang theo cháu gái nhanh chóng hướng về hoàng cung mà đi. Tại chỗ lưu lại Tuyết Tinh Thân Vương cùng Tuyết Băng Vương Tử. Buồn bực đứng đứng bất động, bọn họ cảm giác hôm nay vận khí quá kém. Chẳng những hoàng cung bị nện, bảo khố bị cướp, thì liền kế hoạch chuẩn bị theo đuổi nữ hài đều có ưa thích người. Đây thật là làm bọn hắn im lặng, có thể Độc Đấu La yêu cầu, bọn họ lại không thể cự tuyệt, chỉ có thể bị đè nén nhận thua. Một bên khác, thái tử cửa cung điện, Thiên Nhận Tuyết tại hai tên người áo đen bảo vệ dưới. Ngay tại kiểm kê cung đình hồn sư, chuẩn bị tiến về bảo khố đối phó xanh biếc đại quái vật. Những thứ này cung đình hồn sư thực lực cường đại, mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến cao thủ, thậm chí có người tán phát khí tức đều mang mùi máu tươi. Thái tử điện hạ, thân phận ngài đặc thù, ngài thật cũng muốn đi qua sao? Cung đình đội trưởng lo lắng nói, hoàng cung bị tập kích, làm thái tử, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, ta chẳng những muốn đi, còn muốn đích thân cầm xuống cái kia xanh biếc quái vật. Thiên Nhận Tuyết ngạo nghễ nói, có thể theo ta được biết, quái vật này trong thời gian cực ngắn, theo cửa thành một đường đánh tới bảo khố, liên tục đánh bại vô số người, hư hại vô số cung điện, có thể nói, không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Cho dù là hồn đấu la, đều bị cái này xanh biếc quái vật một chân đạp bay. Phi thường cường đại, cung đình đội trưởng ngưng trọng mở miệng, rất không muốn thái tử qua đi mạo hiểm. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Thiên Nhận Tuyết nhìn một chút bên người hai vị người áo đen. Không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, làm như vậy hình dáng, cũng khiến cung đình hồn sư nhóm nghi hoặc không hiểu. Đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cái này hai tên người áo đen. Hai cái này người áo đen, bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp. Cái này mặc áo bào đen thần bí bộ dáng, ngược lại là mọi người tò mò. Nghĩ nghĩ lại, bọn họ cảm giác cái này thực lực của hai người không tầm thường. Chẳng lẽ hai người này là cung đình đội trưởng? Đối cái này thực lực của hai người âm thầm có suy đoán, chờ mong lên hai vị này người thần bí xuất thủ tràng cảnh. Bành bành, cẩn trọng thanh âm đột nhiên vang lên, theo có tiết tấu thanh âm càng ngày càng vang. Cung đình đội trưởng đột nhiên quay đầu xem chừng, rất mau nhìn đến một đầu xanh biếc đại quái vật ngay tại từ đằng xa cuồn cuộn mà tới. Cũng là nó, cũng là đầu này đại quái vật. Cung đình đội trưởng vội vàng nói, quả nhiên khí thế bất phàm. Cái này hung lợi khí tức thật không đơn giản. Thiên Nhận Tuyết nhìn đến cuồn cuộn mà tới xanh biếc đại quái vật, ánh mắt của nàng cũng ba động một chút, sau đó giơ lên cao cao tay trái, giết nó, giết. Vô số hồn hoàn lập lòe, cung đình đội trưởng mang theo đông đảo hồn sư hộ vệ, không sợ hãi chút nào thẳng hướng xanh biếc đại quái vật. Nguyên một đám tại hoảng sợ khí tức phía dưới nhanh chóng phi nước đại. Thực lực của những người này rõ ràng so khu vực khác hộ vệ cường đại. Giờ phút này bọn họ phi nước đại thẳng hướng địch nhân tràng cảnh. vậy mà cho người ta một loại thiên quân vạn mã khí thế. Rất không tệ, Thiên Nhận Tuyết bên trái gầy gò người áo đen mở miệng. Cấp gia đánh giá rất cao, đây là ta trăm cay nghìn đắng huấn luyện được thuộc hạ. Cũng sẽ vào hôm nay gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Vang vọng thế giới, Thiên Nhận Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Trong con người mang theo tuyệt đối tự tin. A, cái kia xanh biếc đại quái vật làm sao không chảy? Chẳng lẽ bị thuộc hạ của ngươi hù dọa? Bên trái gầy gò người áo đen nghi hoặc không hiểu. Xác thực kỳ quái, nó làm sao giang hai tay ra? Đây là muốn làm gì? Thiên Nhận Tuyết chau mày. Không nghĩ ra cái này xanh biếc đại quái vật vì cái gì làm ra giang hai cánh tay động tác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.